La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, Flora Thần Miếu. Ta nhận ra ngươi, Thracer Sparta dũng sĩ, trên sân thi đấu truyền kỳ. Còn có ngươi, đến từ Gô Hùng Sư, có thể hay không xem ở ta là hai ngươi người sùng bái. Thường xuyên tại sân thi đấu vì ngươi hay góp phần trợ uy phân thượng. Bỏ qua cho ta đi. Ta một nhà già trẻ còn phải dựa vào ta nuôi sống rồi. Sa phu lần nữa, xin tha. Grixus bị hắn nói đến có chút tâm động. Spartacus lại bình tĩnh nói. Đem hắn trói lại, cùng một chỗ mang đi. Grixus hơi kinh ngạc. Spartacus, tại sao phải làm cho phiền toái như vậy? Trước đó chúng ta không đều là đem đồ vật lưu lại. Để cho người ta cút đi sao? Spartacus trong mắt lóe lên quang mang, thấp giọng nói rằng, nếu là người Capua không biết rõ chúng ta cướp lấy được vận chuyển giác đấu sĩ vũ khí trang bị xe, ngựa, còn cho là chúng ta bên trong đại đa số là tay không tấc sắt. Khi bọn hắn phòng giữ bộ đội không có chút nào đề phòng đến truy kích chúng ta thời điểm. Grixus ánh mắt sáng lên, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Xem ra chúng ta không cần phải vội chạy trốn. Trước mạnh mẽ chơi hắn một cái. Lúc này, Maximus từ trong thùng xe chui ra đầu. Spartacus, trong xe tổng cộng có 60 thanh đoản kiếm, 15 thanh trường kiếm, 15 cây trường mâu, khiên vuông 40, khiên tròn 40, mũ giáp 90, giáp ống chân 90 bộ. Còn có 5 tấm lưới đánh cá. Đồ vật không ít a. Grixus nghe được hưng phấn, đều quên đối Maximus bày mặt đen. Spartacus thì có chút giật mình. Maximus có thể hiểu biết chữ nghĩa. Hắn là biết đến, nhưng hắn không biết là người trẻ tuổi này toán học năng lực thế mà cũng rất tốt. Nhanh như vậy liền có thể đem trong nhà xe vật tư toàn bộ thống kê đi ra. Cần biết, bọn hắn những này không phải tới từ Thracer. Chính là đến từ Gô giác đấu sĩ, cơ hồ tất cả đều là mù chữ. Tuyệt đại đa số người trong vòng 10 toán học còn phải đếm ngón tay. Chỉ có Haminka có thể dựa vào. Nhưng cũng xa không đạt được Maximus nhanh như vậy tính toán tốc độ. Spartacus nhìn thật sâu Maximus một cái. Hỏi, trước ngươi nói tới thần điện vẫn còn rất xa. Maximus lập tức từ trong thùng xe đứng lên. Quan sát bốn phía. So sánh nguyên chủ ký ức, không xác định nói rằng, hẳn là, không bao xa, không cao hơn 5 dặm, mang bọn ta đi, đêm nay chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi. Maximus hiện tại vô cùng hối hận đem các giác đấu sĩ dẫn tới Flora thần miếu. Trong bọn họ một số người thế mà đối trong miếu mấy vị nữ tư tế thi bạo. Trong đó một vị vẫn là lão giả. Nhờ vào đó phát tiết dục vọng của bọn hắn cùng đối người La Mã phẫn hận. Trong đám người các nữ tư tế kia từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là roi ra như thế quật lấy. Maximus áy náy nội tâm. Hắn mong muốn chạy ra cái này để hắn khó chịu dị thường thần miếu chủ điện. Lại bị một giác đấu sĩ ngăn lại. Maximus, Grixus nói. Người không thể tùy ý rời đi. Nhanh đi về ngủ ngươi giấc ngủ. Người này hai tay ôm ngực, lạnh giọng nói rằng, từ nguyên chủ trong trí nhớ, Maximus tìm tới tên của người nọ, Tokevado, một cái người Gô, giác đấu sĩ bên trong tay chuyên nghiệp, Grixus ủng độn, các ngươi con mẹ nó đang làm những sự tình này, còn muốn để lão tử ngủ một giấc, Maximus đè nén xuống mong muốn mắng chửi người xúc động, ngữ khí trở nên cường ngạnh, ta muốn đi gặp Spartacus. Có chuyện quan trọng muốn nói cho hắn biết. Quan hệ tới anh em chúng ta sinh tử đại sự. Ngươi không để ta đi gặp hắn. Đi, ngày mai xảy ra chuyện ngươi phụ trách. Tokevado bị hắn hù đến sững sờ. Ngươi muốn đi gặp Spartacus. Đúng, là chuyện gì? Maximus không để ý tới hắn. Quay người đi trở về. Chờ chút, Tokevado nhường ra cửa lớn. Cảnh cáo nói. Người chỉ có thể đi gặp Spartacus, không thể đi loạn. Maximus không để ý tới hắn, trực tiếp ra cửa điện. Tokevado theo sát ở phía sau, giống áp giải phạm nhân như thế cùng đi hắn vòng tới hậu điện. Hờ khép cửa điện lộ ra sáng ngời. Maximus đẩy cửa đi vào. Đang ở bên trong thương nghị chuyện Spartacus, đám người ánh mắt lập tức tập trung tới trên người hắn. Maximus nuốt ngụm nước bọt, ra vẻ khiếp sợ nói rằng: Spartacus, còn xin ngươi ngăn lại những cái kia ngay tại xâm phạm nữ tư tế các anh em. Bọn hắn đây là khinh nhờn thần linh, sẽ gặp phải nguyền rủa cùng trừng phạt. Kia là người La Mã thần, trừng phạt không đến chúng ta người Go. Các anh em ăn rất nhiều đau khổ của người La Mã. Vừa vặn cầm nữ nhân La Mã chút lửa giận, Grixis không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối Maximus châm chọc nói: cũng là ngươi như thế hướng về mấy cái kia nữ nhân La Mã. Không hổ là bị người La Mã nuôi lớn con non, khó trách muốn làm phản đồ. Maximus không để ý đến Grixis. Hắn nhìn xem Spartacus, vẻ mặt trịnh trọng nói: các nàng cũng không phải bình thường nữ nhân La Mã. Các nàng là được người tôn kính nữ tư tế. Chúng ta dạng này, cách làm chỉ có thể kích thích người La Mã phẫn nộ. Không riêng gì những cái kia La Mã quý tộc, những cái kia La Mã bình dân cũng sẽ đối với chúng ta triển lộ địch ý. Đến lúc đó, tại Italia trên mảnh đất này khắp nơi đều sẽ có người La Mã cùng chúng ta đối nghịch. Chúng ta sẽ nửa bước khó đi. Chúng ta vốn là muốn cùng người La Mã đối nghịch. Ai dám đến ngăn cản chúng ta, chúng ta liền xử lý bọn hắn. Ngược lại không phải chúng ta chết, chính là bọn hắn chết. Không có gì ghê gớm. Oenomao ồm ồm nói, một bộ không thèm để ý sinh tử, chỉ cầu đại náo một phen thần thái. Oenomao là người Germanic, dáng dấp tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, dáng người dị thường khôi ngô cao lớn, giống như một tôn tháp sắt. Hắn là giác đấu sĩ bên trong lực lượng mạnh nhất, chỉ là kiếm đấu kỹ xảo yếu tại Spartacus cùng Grixis, nhưng ở Capua trên sân thi đấu sớm đã là hung danh lớn lao. La Mã bình dân cùng La Mã quý tộc khác biệt, nhất là những cái kia lang thang đầu đường, chỉ có thể dựa vào miễn phí bánh mì sống qua ngày. La Mã dân nghèo, bọn hắn đã mất đi thổ địa, cõng nợ khoản lớn nợ nần, sinh hoạt cảnh ngộ cùng chúng ta xê xích không bao nhiêu. Đối La Mã quý tộc thống hận càng hơn chúng ta. Bọn hắn hoàn toàn có khả năng gia nhập chúng ta, cùng quân đội La Mã chiến đấu. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể đoạt lại bọn hắn mong muốn đồ vật. Maximus chăm chú giải thích nói, đời trước của hắn cũng không phải là học lịch sử, mà là một gã nghề tự do người, ưa thích trong nhà nhận việc, viết văn sáng tạo cùng bức họa thiết kế, đồng thời làm một gã trạch nam. Chơi game là hắn lớn nhất yêu thích, tại trên mạng xem phim, phim truyền hình là thứ hai. Hắn sinh hoạt lười nhác, nhưng làm lên sự tình đến lại rất tích cực, nhất là tại xem lịch sử truyện ký loại truyền hình điện ảnh hoặc là chơi chiến tranh sách lược loại. Trò chơi lúc, luôn yêu thích trước đem lịch sử bối cảnh, vũ khí trang bị các loại hiểu rõ ràng. Dạng này để hắn càng có đại nhập cảm, mà có quan hệ Spartacus truyền hình điện ảnh nhưng có không ít. Mặc dù chân thực lịch sử ghi chép chỉ có chút ít mấy bút, nhưng này lúc vị trí lịch sử bối cảnh, Maximus còn từng làm qua kỹ càng hiểu rõ. Nói hưu nói vượn, Grixis lớn tiếng trách cứ. Hắn cảm thấy đây bất quá là Maximus mong muốn trợ giúp mấy vị kia nữ tư tế bịa lý do. Nhưng Spartacus nghe rất là chấn động, mấy cái bước nhanh đi tới Maximus trước mặt, vội vàng hỏi, người nói đều là thật. La Mã dân nghèo sẽ giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ đánh người La Mã. Spartacus dị thường vẻ mặt kích động để Maximus vì đó sững sờ. Chuyện này ngươi sẽ không biết sao? Trong lịch sử ngươi chính là làm như thế nha. Cho nên ngươi dẫn đầu quân khởi nghĩa mới có thể như quả cầu tuyết đồng dạng càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng trở thành Rome họa lớn trong lòng. Nhưng lập tức Maximus ý thức được đứng ở trước mặt hắn vị này cổ đại anh hùng từ nhỏ tại vắng vẻ Thracer bộ lạc lớn lên, về sau gia nhập quân đội La Mã tại Asia Minor chiến đấu. Bởi vì trở thành đào binh mà bị nắm bắt, cuối cùng bị áp giải tới Italia trở thành một gã giác đấu sĩ. Bị vây ở giác đấu sĩ trường học Spartacus không có khả năng đối Rome xã hội có khắc sâu hiểu rõ, càng không khả năng có anh minh thần võ dự kiến trước. Hắn làm tất cả bất quá là thuận theo lịch sử trào lưu mà thôi. Nghĩ tới đây, Maximus lập tức ý thức được một vấn đề khác. Cùng những này giác đấu sĩ so sánh, chính mình vũ dũng không xuất chúng. Không hiểu được như thế nào lãnh binh tác chiến. Không hiểu được như thế nào chăn thả làm ruộng. Cũng không hiểu đến như thế nào mua bán hàng hóa. Duy nhất áp đảo đám người phía trên cái kia chính là viễn siêu người khác kiến thức. Có thể hiểu hiện tại, dự báo tương lai kiến thức hẳn là có thể làm cho mình tại trong cái đoàn thể này đứng vững gót chân. Có đầy đủ quyền lên tiếng. Hết chương.